Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, cùng lão nương quả thực là tuyệt phối. Hắn nhìn xa nàng trong ánh mắt, có mộng ảo thản nhiên, quân thượng, ta hiện tại chính là một cái y sư mà thôi. Quân thượng đã kêu ta Minh Nguyệt liền hảo, bổn quân vẫn luôn đối Minh Nguyệt công chúa rất tò mò. Rốt cuộc là một cái dạng gì nữ tử, sẽ làm quân thượng cam tâm tình nguyện đem vị trí truyền cho nàng. Bất quá lần này thật sự thực may mắn, làm bổn quân gặp được nàng, thực không tồi. Một hàng vừa động, khí thế lăng nhân, bình tĩnh, lại có một thân hảo y thuật cũng không sợ quyền thế. Hôm nay tế thế đường sự tình, hắn cũng đã nghe nói, Hiên Viên Tĩnh đều không phải nàng đối thủ, khó trách Huyền Thiên Đại Lục quân thượng như thế nhìn chúng nàng, từ xưa nữ không vì quân. Mà Huyền Thiên Đại Lục quân thượng lại đánh vỡ cái này tiền lệ, ta quân phụ coi ta như mình ra. Hắn này phân tâm ý, đủ để lệnh người trong thiên hạ cảm động, nàng nhân sinh. Tới rồi nơi này, lại trở nên không tầm thường, nhưng cho dù là như thế này, thắng không kiêu, bại không nỗi, nàng ở thiên truy bách luyện chung trở nên thành thục, ít nhất sinh mệnh yêu cầu khiêm tốn khí độ, nàng quân phụ cùng mẫu phi cũng không phải là giống nhau. Người, Hách Liên Thiệu quân đang muốn nói chuyện, nhưng Tư Sa đã dẫn người đem thau tắm cùng thùng gỗ cầm tiến vào, Nguyệt Thần Y. Chuẩn bị tốt, lui ra, đem cửa đóng lại, Lâm Vân Tịch công đạo nói, chờ Tư Sa lui ra ngoài. Lâm Vân Tịch đứng ở thau tắm biên, nàng ý niệm vừa ra. Thau tắm đã trang thích hợp thủy, nàng lại dùng bên cạnh thùng gỗ đánh một thùng lên, quân thượng. Chính ngươi đến thau tắm hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Có thể, Hách Liên Thiệu quân lẳng lặng nhìn nàng, nàng cư nhiên có không gian linh tuyền. Nàng quả nhiên không bình thường, ta đây lảng tránh một chút. Nửa canh giờ về sau ta sẽ qua tới, nói xong. Lâm Vân Tịch hướng phòng bên cạnh đi đến, hắn nhìn nàng bóng hình xinh đẹp. Hắn si vọng trong ánh mắt, ẩn chứa sương mù yên hà chi sắc, nàng có vi ta độc tôn khi thế. Cũng có nữ tử đáng yêu, mềm dẻo lại kiên cường. Hách Liên Thiệu quân nhìn cách đó không xa thau tắm, hắn nhanh chóng phi thân qua đi, đôi tay. Thật cẩn thận đỡ thùng biên, lúc này mới thật cẩn thận rơi vào thau tắm, một cổ thoải mái xúc cảm. Truyền đến, Hách Liên Thiệu quân thoải mái híp híp mắt, này linh tuyền thủy thực chân quý. Nhưng nàng lại bỏ được dùng ở chính mình trên người, Hách Liên Thiệu quân khóe miệng không tự chủ. Được dơ lên chỗ một mặt đẹp biên độ, một lát sau. Trên mặt hắn tươi cười dần dần đọng lại, đau. Hắn trên đùi thế nhưng truyền đến đau tư vị, a. Hách Liên Thiệu quân kích động vô pháp tự giữ, hắn nhanh chóng nhìn thoáng qua cách vách phòng môn. Trong lòng tràn ngập cảm kích, Lâm Vân Tịch tới rồi phòng bên cạnh. Cũng lắc mình tiến vào chính mình không gian, tơ vàng mỹ linh thạch nàng còn không có dùng. Không bằng thừa dịp thời gian này, nhìn xem nàng nhặt được cái kia trong trứng có thể hay không ấp ra tiểu linh thú ra tới tiến vào. Trong không gian, Lâm Vân Tịch từ giá hàng thượng tướng cái kia trứng đem ra, vật nhỏ. Vì đem ngươi phu hóa ra tới. Ta chính là thiếu chút nữa ném mạng nhỏ, ngươi nhưng ngàn vạn nếu là một con tiểu linh thú mới được. Lâm Vân Tịch lấy ra tơ vàng mỹ linh thạch đem trứng phóng tới trên bàn, nàng đôi tay nhanh chóng vận chuyển linh lực. Hấp thu tơ vàng mỹ linh thạch thượng linh lực, lại linh lực chuyển nhập trứng thượng, chỉ chốc lát, tơ vàng mỹ linh thạch ngươi linh lực bị toàn bộ hấp thu, chính là làm Lâm Vân Tịch thất vọng rồi, trứng một chút động tĩnh đều không có, liền như vậy lẳng lặng nằm ở kia. Lâm Vân Tịch nháy mắt buồn bực, đem có thể có khả năng làm chính mình ở tấn chức nhất giai tu vi cho một quả trứng, mà này trứng không hề có phản ứng, nàng trong lòng thảng hô bị lửa sát. Lâm Vân Tịch nháy mắt trừng lớn mắt, có động tĩnh. Quả nhiên, lớn nhất mạo hiểm được ăn cả ngã về không sát. Trứng lại rời đi một cái miệng nhỏ, Lâm Vân Tịch khóe miệng cũng đi theo nứt sát, Lâm Vân Tịch hoàn toàn cười khai, một con đen tuyền vật nhỏ lộ ra, Lâm Vân Tịch vẻ mặt ghét bỏ cái. Di thú, như thế xấu, sẽ không nhặt một viên ma thú trứng đi. Không đúng, ma thú trứng liền không có như vậy tiểu nhân, kia tiểu thú mở mắt ra. Ngây thơ nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, cái đuôi nhỏ đột nhiên vung, toàn bộ thân mình hoàn toàn bại. Lộ ở Lâm Vân Tịch trước mắt, a. Lâm Vân Tịch hét lên, là một con tiểu thương long. Hỏa hệ, cùng lão nương quả thực là tuyệt phối. Lâm Vân Tịch vui vẻ ôm tiểu thương long dạo qua một vòng, a. Đang ở vui vẻ Lâm Vân Tịch ngón tay thượng đột nhiên truyền đến đau đớn cảm giác, nàng nhanh chóng mà ngừng lại, nhìn tiểu thương long trên đầu khế ước ấn ký, bang. Lâm Vân Tịch nhanh chóng ở tiểu thương long trên đầu chụp một chút, vật nhỏ. Ta không muốn cùng ngươi khế ước, ta muốn đem ngươi tặng cho ta nhi tử. Ngươi như thế nào liền chủ động đi theo khế ước, nhân ra là cầu mà không được. Này Lâm Vân Tịch đến là ghét bỏ thượng, tiểu thương long vẻ mặt ngây thơ nhìn nàng, bị đánh một chút. Có vẻ phi thường ủy khuất, nó mắt to nhấp nháy ủy khuất nhìn Lâm Vân Tịch kia ngây thơ. Chất phác lại bán manh bộ dáng, liền Lâm Vân Tịch đều bị nó cấp mềm hóa, được rồi. Được rồi, ngươi cũng đừng ủy khuất, Lâm Vân Tịch ôn nhu an ủi nó, nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu của nó, ngươi đâu? Từ hôm nay trở đi, liền ngoan ngoãn trốn ở chỗ này tu luyện, Lâm Vân Tịch phóng tới trên mặt đất đi, tiểu thương long. Lập tức trên mặt đất chạy tới chạy lui, chơi rất là vui vẻ, thường thường đều hướng tới Lâm Vân Tịch vẫy đuôi. Lâm Vân Tịch cười tủm tỉm nhìn nó, tiểu gia hỏa này rất đáng yêu, nửa canh giờ về sau. Hách Liên Thiệu Quân tự giác về tới trên giường nằm hảo, mà Lâm Vân Tịch cũng đúng giờ xuất hiện ở nàng trước mặt. Hách Liên Thiệu Quân nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Công chúa đĩnh chuẩn khi, phao qua sau có cái gì cảm giác? Lâm Vân Tịch mỉm cười hỏi, này Hách Liên Thiệu Quân bộ dáng. Thật đúng là làm người lãnh không dưới mặt tới, rất đau. Thật sự rất đau, hắn chân liền như vạn kiến gặm thực giống nhau đau, Lâm Vân Tịch đi qua đi. Nhìn thoáng qua thau tắm, thanh triệt nước suối đã biến thành thanh hắc sắc quả nhiên. Này linh tuyền hiệu quả hảo rất nhiều, ta khắp nơi dùng thiên phách thần châm cho ngươi bài một lần. Đọc, nơi đó còn có một thùng nước suối. Một canh giờ về sau, ngươi dùng nó tới phao chân, nói xong. Lâm Vân Tịch lại nhanh chóng cởi hắn quần cho hắn hạ châm, Hách Liên Thiệu Quân vẫn như cũ không. Thói quen như vậy ở chung phương thức, hắn mân khẩn môi. Mắt càng là không dám loạn xem. Lâm Vân Tịch đã sớm qua ra thấy mới mẻ cảm lúc này. Hách Liên Thiệu Quân ở nàng trong mắt cũng chỉ là một cái người bệnh, hạ châm lúc sau. Lâm Vân Tịch làm được một bên, thời gian vừa đến, rút châm về sau, liền xong việc. Lâm Vân Tịch tưởng tượng đến đêm nay hành động. Nàng trong lòng liền rất kích động, phòng nháy mắt yên tĩnh xuống dưới, Hách Liên Thiệu Quân vẻ mặt không được tự nhiên, nhìn nàng đáy mắt nhảy lên kích động quang mang. Hắn nhẹ giọng hỏi, xem công chúa bộ dáng, hình như là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình. Nghe vậy, Lâm Vân Tịch nhanh chóng thu liễm khởi chính mình tiết ra ngoài cảm xúc, nhìn xem. Nhìn xem, Lâm Vân Tịch, ngươi lại đắc ý vênh váo, nếu không phải có này trương mặt nạ mang ở trên mặt thật đúng là lòng tư. Mã chiêu, người qua đường đều biết. Cũng không có gì, nghĩ quân thượng kia 500 vạn đồng vàng bái. Lâm Vân Tịch tùy ý tìm một cái cớ. Hết chương.